Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1779, không may thiên kim, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Duy nhất không tốt là, có chút xui xẻo, bị nện hôn mê hơn phân nửa tháng, bỏ lỡ thi đại học, bất quá không quan hệ. Nàng còn sống a, hiện tại cảm giác rất không tệ, tỉnh đều tỉnh lại, hẳn là rất nhanh có thể khôi phục đi. May mắn nàng còn sống, bằng không mụ của nàng đoán chừng cũng sống không nổi. Mụ, đừng khổ sở, hết thảy có ta ở đây đâu. Yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi được sống cuộc sống tốt, chỉ cần ngươi bình an, mụ mụ qua có được hay không, cũng không đáng kể. Mụ, ngươi thường đi chỗ cao, ngươi yêu cầu quá thấp, lấy nữ nhi của ngươi thông minh tài trí, làm sao có thể chỉ bình an, khẳng định đến phát huy chính mình sở trường, để cho mình nhân sinh sán lạn phát sáng mới được. Từ Nini nói những lời này thời điểm, là thật cả người là quang mang, đem từ mẫu vẻ lo lắng đều xua tan. Từ mẫu đã bị từ Nini an ủi đến, nháy mắt cái gì đều không lo lắng, chỉ hỏi từ Nini, có muốn ăn hay không cái gì. Hai mẹ con vui vẻ hòa thuận, ấm áp không thôi. Đường Y cũng không biết từ Nini sự tình, cũng không quan tâm đối phương. Nàng chỉ biết là, chính mình nguyện vọng thực hiện. Hiện nay nàng ngay tại chuẩn bị, muốn thế nào, cùng Đường Khuê thổ lộ. Cuối cùng, nàng thừa dịp trong nhà những người khác không tại, chỉ có Đường Khuê thời điểm, gõ Đường Khuê cửa. Tại Đường Khuê không có mở cửa phía trước, nàng tâm đều nhanh muốn nhảy ra, đợi đến Đường Khuê mở cửa, hỏi nàng, sự tình gì thời điểm, mặt nàng đỏ bừng, một câu đều nói không nên lời. Gặp hắn Đường Khuê một mặt kỳ quái nhìn xem nàng, nàng rốt cục lấy dũng khí, đại ca. Ta. Đường Y hai tay dùng sức nắm chặt, nhịp tim đã ngăn không được, nói chuyện đều có chút thở hổn hển. Ta thích ngươi. Cuối cùng, nàng còn là nói ra câu nói này, con mắt hướng trên sàn nhà nhìn, hoàn toàn không dám đi nhìn thẳng Đường Khuê. Nàng yên tĩnh chờ đợi Đường Khuê lời nói. Không khí rất yên tĩnh, Đường Khuê xa cách thanh âm vang lên. Tiểu Y, ngươi là muội muội ta cũng chỉ coi muội muội của ngươi. Đã thi đại học, người hẳn là nhiều ra ngoài đi một chút, nhìn xem cái này thế giới, nhận biết càng nhiều người, sẽ có một ngày, có thể gặp phải người chân chính ưa thích người. Không, đại ca, ta chỉ thích ngươi, vẫn luôn ưa thích. Đường Y giải thích, tâm cũng biến thành vắng vẻ. Nhưng ta chỉ coi ngươi là muội muội. Tiểu Y, ngươi cũng nắm giữ người theo đuổi đi, bọn hắn cũng rất thích ngươi, ngươi lại bởi vì bọn hắn rất thích ngươi, mà đáp ứng bọn hắn sao? Tự nhiên sẽ không, Đường Y nói không nên lời, đã sớm biết Đường Khuê không thích nàng. Nàng còn là muốn thử xem, Đường Khuê rất ưu tú, tại trở thành văn khoa trạng nguyên thời điểm, nàng mới có dũng khí đi thổ lộ, kết quả, cũng không bằng nàng ý, coi như tại nàng trong dự liệu, nàng còn là rất thất vọng, còn có mặt khác sự tình sao? Tiểu Y, không có, đại ca, ta, thật xin lỗi, Đường Y cúi đầu. Ta chỉ là muốn biểu đạt chính mình tâm ý, để tránh tương lai có tiếc nuối. Hiện tại ta đã biết, ngươi cũng nhận được đáp án, Đường Y thất lạc rời đi, liền chất vấn tư cách đều không có. Bởi vì hắn không thích nàng, nàng không có tư cách, đi chất vấn, đối phương vì cái gì không thích nàng. Ngày thứ hai, Đường Y liền cùng nàng các tiểu thư dự định đi du ngoạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến 3 ngày. Đường gia phu phụ tiếp vào bệnh viện điện thoại, nói Đường Y một đoàn người, xảy ra sự cố, lúc ấy, người Đường gia đều đang dùng cơm. Nghe được tin tức này, Đường gia phu phụ là nháy mắt sắc mặt đều thay đổi, Đường Quả cùng Đường Khuê là đối ngồi, bọn hắn rất có ăn ý nhìn đối phương một cái, sau đó đồng thời làm ra mấy phần lo lắng biểu lộ, lại tràn ngập thâm ý nhìn đối phương một cái. Đường Khuê, thật hoài nghi. Cái này giả muội muội cùng hắn là cùng một cái hí tinh học viện tốt nghiệp. Đường Quả, có lẽ nàng đã từng thật có như thế một cái ca ca đâu. Cách chương